phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 341, gần như toàn diệt. La Vân đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hỏi, lúc nào chết, chết như thế nào? Quan Hải Dương thế nhưng là người thừa kế. Tuổi tác không lớn, thân thể tráng kiện. Không thể nào là tự nhiên tử vong. Chỉ có thể là xảy ra chuyện. Quách Anh nói, Quan Hải Dương theo ba cái yêu quái điện thoại di động trong. Điều ra nói chuyện phiếm ghi chép. Phát hiện trong ghi chép lặp đi lặp lại nhắc tới Bạch Mã Quan này trên đất tên. Liền vào hôm nay mang theo tinh thành an bảo cục người. Chạy tới Bạch Mã Quan. Thật sự ở nơi này phát hiện yêu quỷ. Dã thần mùi. Liền hạ lệnh lục soát núi. Nghĩ đến đem đối phương một mẻ hốt gọn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Nơi đó là cái cạm bẫy. La Vân tiếp lời đầu nói. Không sai. Quách Anh thở dài một hơi. Đối phương tại Bạch Mã Quan. Mai phục mấy chục cái dã thần. Yêu quỷ. Ngoài ra còn có trên trăm cái. Dùng bí thuật nuôi ra tới đồng thi. Thiết thi. Nhất đẳng Quan Hải Dương bọn họ đến. Lập tức liền phát động tập kích. Trên thực tế. Tại những này dã thần. Yêu quỷ vừa tiến hành hành động thời khắc. Quan Hải Dương liền thông qua cái mũi của hắn. Đã nhận ra không thích hợp Bạch Mã Quan trong không khí tràn ngập yêu tà âm khí. Trong nháy mắt bão táp vô số lần. Cái này hiển nhiên không bình thường. Nói rõ trốn ở chỗ này dã thần yêu quỷ. Số lượng rất nhiều. Hơn nữa rất có thể. Còn có khác tà vật tồn tại. Quan Hải Dương phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức ý thức được trúng kế. Vội vàng hạ lệnh rút lui. Đáng tiếc đã chậm, mấy chục cái dã thần yêu quỷ, mang theo trên trăm cái đồng thi, thiết thi, xuất hiện ở Bạch Mã Quan các nơi, triển khai giết chóc, thời khắc mấu chốt, Quan Hải Dương không để ý tới tự trách, một bên cho tỉnh thính báo cáo thỉnh cầu chi viện, một bên mang theo người thừa kế, người tu hành nghênh đón tiếp lấy, cùng đối phương làm liều chết một trận chiến. An bảo cục mười mấy cái hành động nhân viên cũng lưu lại. Bọn họ mặc dù không biết pháp thuật, nhưng trong tay có trang bị, một bình bình huyết canh, ném ra, lại thêm có khắc phù văn đạn. Mặc dù không đối phó được những cái kia lợi hại dã thần, yêu quỷ, nhưng cũng là hủy đi mấy cỗ đồng thi. Bọn họ liều mạng cuốn lấy đối phương, vì cảnh sát bình thường rút lui. Sáng tạo ra thời gian, mà những cảnh sát này tại lui ra đến về sau, lại vội vàng tổ chức sơ tán trong núi du khách. Bọn họ mặc dù tại đến thời điểm, liền bị thông báo trọng phạm không tầm thường, cho tới giờ khắc này mới biết, này mẹ nó ở đâu là không tầm thường, căn bản là mẹ nó không phải người. Lão tử mẹ hắn chính là cảnh sát, vẫn còn muốn làm đạo trưởng việc, quả thực khổ cực. Cũng là đến giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, vì cái gì trong đội ngũ, sẽ có nhiều như vậy đạo sĩ. Tất nhiên, những này tình hình thực tế, bọn họ không thể đối du khách nói, nếu không sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn. Trước mắt mặc dù loạn tượng đã hiện, nhưng ổn định, vẫn là áp đảo hết thảy cơ bản chính sách. Phần lớn du khách thấy cảnh sát từng cái như lâm đại địch. Đều bị hù dọa, lại thêm chính tay nghe thấy tiếng súng không ngừng vang lên. Càng tưởng rằng có trọng phạm tại trong núi rừng cùng cảnh sát giao chiến. Sợ hãi không cẩn thận, liền bị đạn lạc đánh trúng không có mạng nhỏ. Đều ngoan ngoãn nghe lời, lái xe rời đi, nhưng cũng có một chút du khách. Ỷ vào gan lớn muốn tìm đường chết, thậm chí trách cứ cảnh sát. Nhưng hôm nay những cảnh sát này. Hoàn toàn lờ đi bọn họ, trực tiếp quăng té xuống đất, còng lại mang đi, những người này không biết cảnh sát là tại cứu bọn họ tính mệnh. Vẫn la to, nói cái gì, cảnh sát đánh người, một loại lời nói. Muốn dẫn tới chú ý, dùng dư luận làm cảnh sát chịu thua, nhưng mọi người đều không ngốc, đều nhìn ra sự tình không thích hợp. căn bản không ai để ý đến bọn họ. Cảnh sát cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp nhét xe cảnh sát mang đi. Sau khi trở về, không thiếu được muốn tạm giam mấy ngày. Bạch Mã Quan một trận, kết quả cuối cùng là quan Hải Dương chiến tử. 9 cái người thừa kế trong có 7 cái tại chỗ chiến tử. 2 cái muốn chạy trốn, lại bị một mảnh huyết vân đuổi kịp, trực tiếp hủ thực huyết nhục. Chỉ còn lại có 2 cỗ khung xương, có thể nói toàn diệt. Ngoại trừ người thừa kế bên ngoài, lần này tham dự lục soát núi, còn có đến tự Ngọc Hoàng Quan, Đại Vương Miếu chờ tinh thành bản địa đạo quán người tu hành. Đều là đạo sĩ, tổng cộng 13 người. Thật vất vả tại linh khí khôi phục về sau, luyện được một tia linh khí, nhìn thấy tu hành cánh cửa. Đáng tiếc cũng ở chỗ này, toàn bộ hy sinh, trừ cái đó ra, còn chết 7 cái cảnh sát bình thường, cùng một cái du khách. 7 cái cảnh sát trong, có 4 cái là ban đầu phát hiện dã thần yêu quỷ cái kia một đội. Có khác 3 cái thì là tại sơ tán du khách lúc gặp phải đồng thi, vì yểm hộ du khách rút lui, nghênh hướng đồng thi, cuối cùng oanh liệt hy sinh vì nhiệm vụ. Duy nhất người chết kia du khách, đơn thuần tự mình tìm đường chết. Hắn thấy cảnh sát sơ tán đám người, lại nghe được súng vang lên không ngừng, đã cảm thấy đây nhất định là một cái đại án. Nếu là mình có thể sắp hiện ra trận tình huống chụp được đến, hoặc là trực tiếp làm cái hiện trường trực tiếp, há không liền phát hỏa a? Tại đương kim cái này toàn dân giải trí niên đại, nghĩ hoảng người, quả thực không nên quá nhiều. Vì hỏa, kia thật là chuyện gì đều làm được. Huống chi người này, vẫn không cảm giác được bản thân sẽ có nguy hiểm gì. Hắn thấy, trên núi cỏ cây như vậy tươi tốt, đến giao chiến hiện trường, tùy thiểu một nằm sấp, sau mặc vào may mắn phục còn muốn may mắn, có thể thấy được mới có quỷ. Thế là hắn thừa dịp cảnh sát không có chú ý, lặng lẽ chạy vào sơn lâm, một đường hướng phía súng vang lên địa phương chạy đi, nhà vừa chạy vừa cầm điện thoại video, thậm chí còn không có quên chen vào sạc dự phòng. Kết quả đến trong núi về sau, trong tưởng tượng đạn bay tứ tung tình cảnh không có trông thấy, lại là thấy được một cái đồng thi nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm gặm ăn lấy một vị đạo trưởng. Lúc ấy người đạo trưởng kia còn chưa ngỏm củ tỏi, thực sự sống không được, cũng không có khí lực kêu thảm, máu tươi càng là chảy một vũng lớn. Cái này tự xưng là gan lớn du khách, khi nhìn đến một màn này về sau, không chỉ có tam quan bị triệt để phá vỡ, tức thì bị dọa oa oa kêu to, quay người muốn chạy, nhưng hai chân lại không được run lên, căn bản không bước ra bước. Đồng thi nghe thấy thanh âm của hắn, liền muốn hướng hắn đánh tới, đã hấp hối đạo trưởng, ở thời điểm này phát ra gầm lên giận dữ, tay kết pháp quyết, cũng không biết là trở cái gì đạo pháp. Thân thể đột nhiên nổ tung, đem đồng thi cũng cho nổ nát. Kia du khách may mắn nhặt về một cái mạng, vội vàng chạy ra, đáng tiếc hoảng hốt chạy bừa. Đúng là chạy tới một cái khác đồng thi trước mặt, bị một cái cắn đứt cổ. Tinh thành an bảo cục đi qua hành động nhân viên có 37 người, chỉ triệt hạ đến 3 cái, mà phần lớn tình báo đều là 3 người này mang ra. Bọn họ có thể triệt hạ đến, cũng là quan Hải Dương liều chết cho sáng tạo cơ hội, cần phải có người đem một trận tình huống cặn kẽ báo cáo đi lên. Vốn dĩ quan Hải Dương là có thể chạy trốn, cũng có cơ hội trốn, nhưng tinh thành an bảo cục lần này là tổn thất nặng nề. Hắn tự giác khó từ tội lỗi, lựa chọn lưu lại lấy thân đền nợ nước, chỉ hy vọng trận máu này me đầm đìa đại giới, có thể bừng tỉnh phía trên, cũng tương tự bừng tỉnh các nơi an bảo cục đồng liêu. Kỳ thật không chỉ có quan Hải Dương phớt lờ, quan phủ từ trên xuống dưới đều ở như vậy một loại trạng thái. Dù sao linh khí nha, pháp thuật nha, tu hành nha, tiên thần truyền thừa nha cái gì, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, đột nhiên xông ra, làm tất cả mọi người có chút mộng bức. Mặc dù linh khí khôi phục là lúc trước mấy năm, thậm chí vài thập niên trước, liền bắt đầu có manh mối, nhưng lúc kia, linh khí khôi phục lượng rất ít, mà người hiện đại cảm giác lực, so sánh người cổ đại mà nói, lại nhỏ yếu rất nhiều. Này kỳ thật rất bình thường, dù sao thời cổ nhưng không có công nghiệp ô nhiễm loại hình chuyện. Cho nên thẳng đến năm nay, linh khí bỗng nhiên biến nhiều hơn đứng lên, lại thêm đại lượng tiên thần truyền thừa xuất hiện, quan phủ mới biết được, ngoạn tào, thế giới này trở nên khác biệt. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, cộng thêm người thừa kế, người tu hành cũng còn yếu nhược. Hơn nữa tất cả mọi người là người thông minh, ngoại trừ số ít tự cho là thành nhân vật chính mô bản, muốn nhật thiên ngày địa người bên ngoài, phần lớn người thừa kế cùng người tu hành đều lựa chọn cùng quan phủ hợp tác, trước cầu một đợt, đợi đến phát triển về sau, lại nói chuyện khác, cho nên đại gia mặc kệ trong nội tâm là thế nào nghĩ. Chí ít bên ngoài, đều duy trì lấy một loại người tốt ta thật lớn nhà tốt cục diện. Đương nhiên, vụng trộm lẫn nhau đề phòng, thăm dò thậm chí tiểu hoa chiêu, cũng là không thiếu được. Chính là bởi vì này thuận buồm xuôi gió, làm trong quan phủ không ít người đều sinh ra khinh mạn chi tâm, cảm thấy linh khí khôi phục tựa hồ cũng không có gì biến hóa quá lớn, liền lấy thành lập an bảo cục tới nói, mặc dù phía trên rất xem trọng, nhưng chứng thực đến các nơi thực sự xuất hiện một ít tranh quyền đoạt lợi bên trong hao tổn, thậm chí cũng có một chút hào môn đại tộc cảm thấy bộ này cửa là cái mạ vàng tốt chỗ ngồi. Lấp một số người đi vào hỗn tư lịch, kỳ thật cùng so sánh, thục tỉnh bên này tính xong, mặc dù cũng xảy ra một chút giao dịch, nhưng chí ít chưa từng xuất hiện những cái kia cẩu thí suối quẩy chuyện. Nhưng ở tính cảnh giác trên, kỳ thật cũng không quá cao, vẫn là câu nói kia, thái bình quá lâu, tư duy sơ cứng, theo không kịp biến hóa, muốn nói cả nước nhiều như vậy tỉnh thị trong, làm tốt nhất, vẫn là Tây vực bên kia, nhân gia có kinh nghiệm phong phú, mặc dù đối tượng khác biệt, nhưng trên bản chất đều không kém quá nhiều, trực tiếp lấy tới liền có thể cần dùng đến. Bất quá lần này, tinh thành an bảo cục gần như toàn diệt tình huống bi thảm, khẳng định sẽ cho không ít người đánh đòn cảnh cáo. Đem bọn hắn thức tỉnh, để bọn hắn biết, những cái kia yêu ma quỷ quái, những cái kia tà tu ngoại đạo, là thực có can đảm kiếm chuyện. May mắn chuyện lần này là phát sinh ở trên núi, mặc dù là cảnh khu, nhưng người lại nhiều cũng không sánh bằng trong thành. Nếu là tại thị khu phồn hoa xảy ra chuyện như vậy, kia tình huống thương vong cùng ảnh hưởng, quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa cũng đem khó đối phó hơn. Coi như những yêu ma quỷ quái này, tà tu ngũ đạo thực lực tạm thời còn đánh không lại súng máy đại pháo, nhưng người cũng không thể đủ điều bộ đội thiết giáp vào thành mở làm a. Vạn nhất người đi ép buộc trường học a, chung cư a cái gì, người làm sao bây giờ? Cũng không thể học phía bắc bọn Tây Dương trực tiếp hỏa pháo bao trùm, liền giặc cướp dẫn người chất đều tiêu diệt a, không nói đến tổn thất cùng thương vong, chỉ là bởi vậy tạo thành xã hội dung chuyển, liền mẹ nó đảm đương không nổi a. Vẫn là câu nói kia, ổn định áp đảo hết thảy, vô luận từ lúc nào, có thể đoán trước, đi qua chuyện lần này, quan phủ hẳn là sẽ một lần nữa điều chỉnh chính sách, tài nguyên sẽ hướng phía người thừa kế, người tu hành, làm càng nhiều nghiêng, chuyên nghiệp sự tình, vẫn là muốn người chuyên nghiệp viên đi giải quyết. Tất nhiên, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, bồi dưỡng mình nhân tài. Nhưng ở kia trước đó, chỉ có thể nhờ đã ghi danh người thừa kế cùng người tu hành. Quách Anh tại cho La Vân nói đại khái tình huống về sau. Nói, Tỉnh Thính theo các nơi điều người thừa kế cùng người tu hành đi tinh thành. Thế tất yếu đem nhóm người kia tiêu diệt. Ta cũng mang người đến đây. Người nhanh lên đến tinh thành An Bảo Cục đến đưa tin. Tới không được, La Vân lại nói. Quách Anh sững sờ, ngạc nhiên hỏi, vì cái gì? Bọn họ đã tìm tới cửa. La Vân trầm giọng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.